quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 265, tư lệnh, anh quá xấu rồi, ha ha. Góc truyện audio.com, cho dù Nhan Diệp Hàm có nói bao nhiêu thượng trung tá cũng không hiểu. Văn hóa thật sự biến hóa rất nhiều, lời nói cũng không giống nhau. Thượng trung tá gõ cửa, đi vào phòng của Cố Cảo Đình. Anh đặt thức ăn lên bàn, không hiểu hỏi. Tư lệnh, ngài biết Xuân Giang Thủy Noãn Cố Tiên Chi có nghĩa là gì không? Ai là Xuân Giang? Ánh mắt Cố Cảo Đình dán vào máy vi tính, thuận miệng hỏi. Chắc là Hoắc Vi Vũ. Nói xong, thượng trung tá bừng tỉnh, hiểu ý của câu này rồi. Khóe miệng giật một cái. Nham Diệp Hàm cũng già đời quá rồi. Khó trách bạn gái của anh ta là một người nhiều tuổi. Ánh mắt Cố Cảo Đình âm u nhìn thượng trung tá. Thượng trung tá có chút không tự nhiên, cười hì hì nói. Ăn cơm đi, ngày mai giúp tôi chuyển hội nghị vào buổi tối đến buổi trưa. Cố Cảo Đình phân phó nói. Vâng, thượng trung tá lui ra ngoài, đóng cửa lại. Anh phát hiện tư lệnh một mực ngồi trước máy tính, giống như đang chờ ai thì phải, thật kỳ quái. Sau một giờ, Hoắc Vi Vũ ăn cơm xong, tắm xong, lau tóc về phòng ngủ. Ban ngày ngủ nhiều, ban đêm liền không ngủ được. Cô bắt chéo chân, nằm trên giường chơi WeChat. Hoắc Vi Vũ, muốn ngực lớn không? Hiệu quả rất tốt, một bạn đồng nghiệp nói. Không mua tôi kiêu ngạo với cúp B của tôi, vì quốc gia bớt phải vóc. Hoắc Vi Vũ trả lời. Sự thật chứng minh càng lớn thì càng mặc ít, nhỏ bé mới che giấu mặc nghiêm chỉnh. Vi Vũ, sân bay thì máy bay có thể bay qua, còn chúng ta hãm phi cơ trong khe, muốn bay cũng không bay được. Hoắc Vi Vũ đỏ mặt, cút nhanh lên, giọng nói của đồng nghiệp còn phát ra. Hoắc Vi Vũ không ấn mở, ném di động sang bên. Tay sờ sờ kéo cổ áo lên, cúi đầu nhìn. Cố Cảo Đình cũng nói cô nhỏ, nhưng so với Phùng Chi Giao cũng lớn hơn một chút nhỉ. Không biết Cố Cảo Đình và Phùng Chi Giao đang làm gì nữa. Hoắc Vi Vũ bực bội, xuống giường, đi đến trước máy tính, chuẩn bị tìm phim coi. Cô mở máy tính lên, nhìn thấy máy quay phim vẫn còn mở, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của cô. Trong nháy mắt cô liền kinh ngạc, cô không nghĩ tới Minh Nạc cùng Vê Tiên Sinh trò chuyện xong lại không tắt máy quay phim. Đã hơn một tiếng, chắc bên kia cũng không có người. Hoắc Vi Vũ vội tắt máy quay phim, Vê Tiên Sinh nhắn đến, mới vừa rồi là cô cố ý. Hoắc Vi Vũ, anh còn ở đó hả, vậy vừa rồi cô làm cái gì, anh đều thấy được phải không? Tôi không biết camera mở, Hoắc Vi Vũ giải thích nói, tôi nói chính là áo ngủ của cô kìa, Vê Tiên Sinh nhắn lại, Hoắc Vi Vũ che cổ áo, nhìn qua camera, anh thấy được gì rồi hả? Cô cảm giác đối phương trêu chọc mình, mang theo mập mờ cùng nguy hiểm. Không phải tôi cố ý cái đó, tôi có bạn trai. Hoắc Vi Vũ chấm dứt hậu hoạn nói, Cố Cảo Đình khẽ cười, nhanh chóng nói. Cô nói là Cố Cảo Đình, Hoắc Vi Vũ do dự một hồi. Lúc trước cô nói với anh ta cô là phụ nữ của Cố Cảo Đình, bây giờ đổi giọng có chút không thích hợp. Ừm, Hoắc Vi Vũ đáp lại, cô thích anh ta không? Cố Cảo Đình nhắn tới, là bạn trai, đương nhiên là thích rồi. Hoắc Vi Vũ không muốn nói chuyện với anh ta càng nói càng sai, sợ nói bậy bị lộ ra, rất sảng khoái nhắn lại nói. Ừm, Cố Cảo Đình cười, tôi sẽ chuyển lời của cô cho Cố Cảo Đình. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc lập tức trả lời. Vừa rồi tôi nói giỡn thôi, đừng nói cho anh ta biết. Ảnh đại diện của anh ta tối. Oh my god, anh ta sẽ nói cho Cố Cảo Đình biết thật hả? Cách chương.